Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, kia mấy cái tiểu minh tinh vốn dĩ chính là lấy lòng Diêu Diệp. Lúc này nghe được hắn nói, không khỏi mặt lộ vẻ hâm mộ, sôi nổi nói, cũng liền Diêu Diệp ca có lớn như vậy mặt mũi, còn có thể làm tức tổng tới đón. Những người khác cùng tức tổng liền câu nói đều không thể nói, Diêu Diệp ca là cái gì thân phận? Chúng ta nơi nào có thể cùng hắn so a? Về sau còn muốn ca nhiều mang mang chúng ta đâu, Diêu Diệp bị thổi phồng thực vui vẻ. Trên mặt lại không hiện, chỉ là khóe miệng hơi hơi gợi lên, người sáng suốt quét liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra hắn đắc ý chi tình, hắn cùng tức dẫn từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Liền tính tức giận không thích hắn, nhưng khẳng định sẽ không cự tuyệt đưa hắn về nhà yêu cầu, hắn đối bên người người gật gật đầu. Đối với tức giận xe đi qua đi, liền nhìn đến một bóng người vui sướng nhảy ra tới. So với hắn trước một bước chạy đến xa tiền, Lâm Hạ một chút không gặp ngoài. Trực tiếp kéo ra cửa xe ngồi trên ghế phụ, ngươi như thế nào lại đây a? Tức giận hôm nay là chính mình lái xe. Chỉ cần là cùng Lâm Hạ cùng nhau, hắn đều thích chính mình lái xe, Lâm Hạ luôn là có một ít kỳ quái động tác nhỏ. Hắn không nghĩ làm trừ hắn bên ngoài người nhìn đến, xe ngoại Diêu Diệp dừng một chút. Vừa rồi hắn thật đúng là chính là đã quên Lâm Hạ. Hắn tiềm thức cảm thấy tức giận không có khả năng thật sự thích Lâm Hạ. Cho nên căn bản không đem hắn để ở trong lòng, lúc này nhìn đến Lâm Hạ. Niết không được một quyền đánh vào tức giận trên xe, hắn hít sâu một hơi, nhịn xuống, bước nhanh đi đến ghế điều khiển cửa sổ xe bên cạnh, gõ gõ cửa sổ. Tức giận, đã lâu không thấy, để ý đưa ta về nhà sao? Lâm Hạ đang ở chia sẻ đạo diễn mời hắn tham gia manh sủng chân nhân tú tin vui. Đột nhiên bị quấy rầy. Mờ mịt nhìn Diêu Diệp liếc mắt một cái, nhớ tới Diêu Diệp nói chính mình là không thông minh mèo. Hoang, liền hừ một tiếng, không có sắc mặt tốt tức giận biết hắn không phải là bởi vì ghen mới sinh khí. Nhưng vẫn là nhịn không được cao hứng một chút, hắn liễm hạ tươi cười nhìn về phía Diêu Diệp. Thân sĩ nói, xin lỗi, ta đã có gia thất, đưa ngươi về nhà sợ ảnh hưởng ngươi danh dự. Về sau còn thỉnh không cần đề loại này yêu cầu, nói xong cũng không cho Diêu Diệp phản ứng không. Gian, nhấn ga trực tiếp rời đi, lưu lại vẻ mặt âm trầm Diêu Diệp ăn đặt mông khói xe kia mấy cái vừa mới. Khen tặng quá Diêu Diệp tiểu minh tinh nhìn thấy cái này trường hợp. Trong lòng nhịn không được bật cười, nhưng bọn hắn đều biết Diêu Diệp hảo mặt mũi. Không dám thật sự cười nhạo, nếu như bị ghi hận thượng. Bọn họ về sau lộ liền khó đi, bất quá Lâm Hạ cùng tức giận rốt cuộc là cái gì quan hệ? Mặc kệ cái gì quan hệ, khẳng định so Diêu Diệp cùng tức giận quan hệ càng thân cận, ở đây người hoài từng người phỏng đoán. Kia mấy cái tiểu minh tinh thừa dịp Diêu Diệp hoàn hồn phía trước trốn, bọn họ chính là trứng. Kiến Diêu Diệp mất mặt toàn quá trình, lúc này lại không đi, chờ bị Diêu Diệp xì hơi đi, bọn họ càng là như vậy. Diêu Diệp càng cảm thấy mất mặt người đại diện tiến lên khuyên hắn rời đi thời điểm. Hắn trực tiếp đem áo khoác quang, không rên một tiếng lên xe có người tiến đến đạo diễn bên người. Châm trước tìm hiểu tin tức đạo diễn còn nghĩ kho hàng tiểu quỷ không biết có bao nhiêu ngoan. Có thể hay không ngoan đến hắn đem kho hàng khóa liền không ra chợt vừa nghe đến những người đó. Giống thật mà là giả tìm hiểu, không kiên nhẫn nhíu mày. Lâm Hạ cái gì thân phận là các ngươi có thể hỏi thăm. Các ngươi lại suy này đó lung tung rối loạn tâm tư cũng đừng ở đoàn phim lưu trữ kia mấy người. Liền lập tức ngậm miệng, thừa dịp đạo diễn không chú ý muốn trốn, lại bị đạo diễn kêu ở. Đừng đi, đưa ta về nhà, vài người cùng nhau đưa kia mấy người. Đạo diễn trong lòng khổ. Hắn hiện tại xem ai đều là quỷ, lại nói cách mấy ngày đoàn phim một lần nữa bắt đầu quay. Hắn lại đi đoàn phim thời điểm, mọi người lại thay đổi một bộ gương mặt bất quá Lâm Hạ chỉ độn. Căn bản sẽ không đi để ý người khác thái độ khác biệt đây cũng là lời phía sau. Lâm Hạ đang ở trên xe cùng tức giận phun tào Diêu Diệp nói hắn không thông minh, tiểu dã miêu cũng thực thông minh, ta miêu liền rất thông minh, tức giận thập phần nể tình phủng hắn. Ân, người thông minh nhất, Lâm Hạ liền có chút vui vẻ. Lại vẫn là phun tào, ta không thích Diêu Diệp, nhưng là hệ thống nói Diêu Diệp là hắn bằng hữu, Lâm Hạ sát có chuyện lạ thở dài. Lấy người từng trải ngữ khí nói, hệ thống ánh mắt thật kém, hắn nhất định sẽ hối hận, tức giận bị hắn đậu đến hết sức vui mừng. Hắn cười một trận mới nói, là ánh mắt rất kém cỏi, hắn vừa mới phải đối ngươi làm cái gì, có phải hay không muốn ôm ngươi, tuy rằng không có ôm đến, nhưng tức giận nhớ kỹ, hắn hơi hơi thu liệm ý cười, một tay nắm tay lái, không biết suy nghĩ cái gì, Lâm Hạ a một tiếng. Hắn đều quên mất, bị tức giận nhắc nhở mới nhớ tới, ghét bỏ nói, ta mới không cho hắn ôm. Trên tay hắn tất cả đều là du tiểu miêu vẫn là rất có thói ở sạch tức giận liếc hắn một cái. Kia trên tay hắn nếu là không có du đâu, ngươi có phải hay không liền cho hắn ôm? Lâm Hạ thật đúng là không suy xét qua vấn đề này. Hắn híp hai tròng mắt suy xét trong chốc lát, rối rắm bắt đem đầu tóc, ta có đôi khi vẫn là phải cho hắn ôm một cái tức giận lại liếc hắn một cái. Thả chậm tốc độ xe. Đem xe ngừng ở ven đường, khi nào? À, chính là tức giận không ở nhà thời điểm. Hắn biến thành tiểu miêu muốn người hỗ trợ loát loát mau sờ sờ cầm thời điểm. Chính hắn lại không thể loát, chỉ có thể làm hệ thống hỗ trợ, nhưng là Lâm Hạ không thể nói. Hắn rối rắm nhăn lại tiểu mày, tức giận một bàn tay chống ở ghế điều khiển phụ lưng ghế thượng. Có ta còn chưa đủ sao? Ngươi không phải nói thích nhất ta sao? Như thế nào còn muốn người khác? Chính là, Lâm Hạ hảo dối dám Nga, tức giận là nhân loại, sớm hay muộn sẽ chết, tuy rằng có thể chuyển thế, nhưng chuyển thế lúc sau liền cái gì đều quên mất nghĩ đến tức giận sẽ chết. Lâm Hạ liền có chút khó chịu, hắn đột nhiên nhớ tới hệ thống cho hắn nhiệm vụ, phải bảo vệ tức giận 29 tuổi thời điểm bất tử rớt, nói cách khác tức giận 29 tuổi thời điểm khả năng. Sẽ chết, hắn chấn một chút, trở tay bắt lấy tức giận tay. Người hiện tại vài tuổi a? Tức giận cho rằng hắn đang trốn tránh vấn đề, lại vẫn là hỏi đáp nói. Mau 29, như thế nào, ghét bỏ ta già rồi. Trên thực tế hắn nhớ lại rất nhiều chuyện sau, cũng không xác định chính mình rốt cuộc vài tuổi, ít nhất so Lâm Hạ lớn một chút đi. Hắn trong trí nhớ có Lâm Hạ vẫn là một con tiểu nãi miêu không thể hóa hình bộ dáng, mau 29. Lâm Hạ bắt đầu khẩn trương lên, hắn bắt lấy tức giận tay không chịu phóng. Ta cảm thấy vẫn là không đi diễn kịch tương đối hảo, hắn đề tài nhảy lên quá nhanh. Tức giận biết nghe lời phải đi theo, là ở đoàn phim chịu khi dễ sao? Không ai dám khi dễ ta, Lâm Hạ lắc đầu. Ta chính là muốn vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi. Ta về sau vẫn là mỗi ngày đi theo ngươi công tác đi, hảo đi tức giận xoa bóp hắn tay. Ngươi cao hứng liền hảo, bất quá, Lâm Hạ có chút do dự. Ta còn là muốn đi tham gia cái kia chân nhân tú, chính là. Lâm Hạ rối rắm đã chết, hắn nếu là biến thành miêu, liền không thể biến thành người. Tổng không thể chính hắn một con mèo đi tham gia. Không có chủ nhân nói, sẽ bị đuổi đi, chính là cái gì? Lâm Hạ trong đầu linh quang chợt lóe, mắt trông mong nhìn tức giận, ngươi bồi ta đi được không? Như vậy liền lại có thể tham gia chân nhân tú, lại có thể bồi tức giận, à ta quả thực quá thông minh, Lâm Hạ nhịn không được khen chính mình, tức giận. Tuy rằng không hỗn giới giải trí, lại cũng là hải thành. Thậm chí cả nước nổi danh nhân vật toàn bộ hải thành tuổi trẻ nhất xí nghiệp ra. Hơn nữa đặc biệt soái, bị Weibo xưng là quốc dân lão công, có tiền lớn lên xấu đó là ba ba. Có tiền lớn lên đẹp chính là lão công, hắn ở Weibo thượng đề tài so được với một cái đương hồng lưu. Lượng tiểu sinh tức giận trầm mặc một chút, Lâm Hạ cho rằng hắn không muốn, cái miệng nhỏ dầu dầu. Bắt đầu làm nũng, ngươi không phải nói tiểu miêu thực ngoan sao? Hắn biết ngươi sợ quỷ, còn bồi ngươi ngủ, hắn tốt như vậy, ngươi như thế nào liền không muốn nha? Tức giận xem thấu hắn tiểu tâm tư, cố ý hỏi, tiểu miêu như vậy ngoan, ngươi như thế nào không bồi hắn đi? Ai nha, Lâm Hạ nhất thời tìm không thấy lý do, lại không thể bị tức giận phát hiện, cấp lên liền vươn móng vuốt cùng tiểu miêu giống nhau, đánh tức giận một chút, tức giận nắm hắn tay nhỏ. Ân, Lâm Hạ xanh thảm đồng tử dạo qua một vòng, không hề tâm lý gánh nặng chụp tức giận mông ngựa, bởi vì tiểu miêu thích nhất ngươi. Hắn cảm thấy ngươi càng tốt, cho nên muốn làm ngươi bồi hắn, ta cũng không có nói dối sao. Ta nói đều là lời nói thật, Lâm Hạ tự mình thôi miên, thật sự cảm thấy ta tốt nhất. Ân ân, Lâm Hạ không được gật đầu, cùng gà con mổ thóc giống nhau, tức giận u oán xem hắn. Vậy ngươi vừa mới còn do dự, nói có đôi khi phải cho hệ thống ôm một cái, như thế nào lại vòng đi trở về. Lâm Hạ mờ mịt nhìn hắn trong chốc lát, bị vòng hôn mê cũng không phát hiện chính mình đế đều bị tức giận lột cái hướng lên trời. Căn bản không cần che giấu thân phận, ta đây không cho hắn ôm, Lâm Hạ nói có chút rối rắm. Bất quá ngươi muốn vẫn luôn bồi ở ta bên người, hắn yêu cầu người hỗ trợ thuận mau a. Hệ thống thủ pháp kỳ thật không tồi, mỗi lần vuốt vuốt hắn đều sẽ híp mắt ngủ gật, bất quá vẫn là tức giận tốt nhất. Hương vị cũng dễ ngửi, vì tức giận, hắn là có thể vứt bỏ một chút hệ thống, hơn nữa hệ thống còn có mặt khác bằng hữu. Cũng không tính vứt bỏ sao, tiểu miêu không hề tâm lý gánh nặng nghĩ, tức giận được đến vừa lòng đáp án. Mang theo tiểu miêu về nhà, quản gia nhìn đến là thiếu gia đi tiếp Lâm Hạ trở về. Nhịn không được dưới đáy lòng cười chỗ mơ siêu tức lão gia từ mấy ngày hôm trước cùng tức giận nói. Chuyện một ít chuyện xưa, cũng đã thấy ra rất nhiều, nói như thế nào đâu, liền quỷ đều gặp được, hắn còn có thể xem không khai sao. Hắn nhịn không được thổn thức, con thứ hai tổng nói mất đi thê tử còn bồi ở hắn bên người. Lão gia từ trước kia là tức giận, mắng hắn không có tiến thủ tâm, mắng hắn không đủ kiên cường, không tiếp thu được hiện thực nhưng hiện giờ đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tình. Còn chính mắt thấy quỷ, không khỏi đối con thứ hai nhiều vài phần chịu đựng nếu vui vẻ vẫn luôn bồi ở con thứ hai bên người. Cũng khó trách hắn luôn là không muốn thấy rõ sự thật chân tướng, quản gia đón tức giận cùng Lâm Hạ. Vào nhà sau, nhỏ giọng đối tức lão gia tử nói, thiếu gia gần nhất tươi cười đều nhiều, trước kia cũng cười, nhưng cười không chân thật, hiện giờ nhìn cùng trước kia thật sự không giống nhau, lão gia tử nhìn tôn tử liếc mắt một cái. Đối phương cầm mấy cái quả quýt làm Lâm Hạ chọn. Muốn ăn cái nào, Lâm Hạ đôi mắt nhỏ quay tròn chuyển. Cảm thấy này mấy cái đều thực ngọt, đều muốn, tức giận dặn dò hắn không được ăn nhiều. Ăn thượng hòa, Lâm Hạ không rất cao hứng rầm gì một tiếng. Tức giận liền không hề nguyên tắc lại cho hắn lột một cái quả quýt, Lâm Hạ lại vui vẻ. Còn phân một nửa cho hắn, lão gia tử thở dài. Đích xác không giống nhau, hắn tôn tử trước kia nhưng không có như vậy hoạt bát. Nói câu không dễ nghe, chỉ cần chính là tồn tại, không có người vị, hiện tại có hỉ nộ ai nhạc. Lão gia tử đáy lòng là thật sự cao hứng, đến nỗi nối dõi tông đường, tính, hắn cũng nghĩ kỹ từ chi thứ nhận nuôi một cái hài tử cũng thành. Địa phương khác nhận nuôi cũng thành, hài tử cao hứng liền hảo, hiện tại thời đại này. Nam nữ kết hôn cũng nhiều đến là không chịu sinh hài tử. Thời đại thay đổi, rất nhiều chuyện liền không cần đi dối giám mơ siêu Lâm Hạ không biết lão gia tử tâm lý lịch trình. Hắn ăn quả quýt, còn mắt thèm bị tức giận át lệnh không được ăn kia mấy chỉ. Ánh mắt hướng trên bàn phiêu a phiêu ta giống như ăn quá dầu mỡ, yêu cầu ăn chút trái cây giải giải du. Cách, nị, đánh cái quả quýt vị no cách lấy cớ này phi thường hảo. Quản gia làm hắn ăn chút trái cây thời điểm, liền tổng hội nói giải giải dầu mỡ tức giận lúc này kiên trì nguyên tắc. Đem trái cây phóng lên, cái thứ ba, không thể lại ăn, hảo đi, Lâm Hạ sờ sờ bụng. Lại đánh một cái no cách, hôm nay hình như là có điểm ăn no căng tiểu miêu dạ dày không tốt. Tiêu hóa năng lực cũng hữu hạn, không ăn mới là chính xác, hắn nhưng không có hệ thống như vậy thao thiết dạ dày, ăn no căng bụng có. Điểm tròn trịa, xúc cảm thực hào, hắn vuốt cảm thấy giống như bị đạp một chân, Lâm Hạ Di một chút. Có chút vui sướng nhìn về phía Thức Dẫn, tiểu bảo bảo giống như sẽ đá người. Hết chương.